Từ Hokage bắt đầu, chương 736, âm dương sư, góc truyện audio.com. Mấy chục cái thân ảnh đứng chung một chỗ, ăn mặc đồng nhất một bộ có ống tay rộng cổ trang. Đội một cái miêu mặt nạ, tay cầm một thanh võ sĩ đao, một mặt cảnh giác nhìn về phía Rosen đám người. Từ trên người khí tức truyền đến những người này đều là nhân loại. Bất quá trong người nhưng là có một loại đặc thù lực lượng. Linh lực, đây là âm dương sư nguồn gốc lực lượng. Những người này đều là âm dương sư. Yasaka mặc dù là yêu quái. Kyoto yêu quái có thể ngoan ngoãn không tấn công nhân loại đều là do nàng trấn áp. Cũng bởi vậy những cái này âm dương sư mới có thể thuần phục với nàng. Trợ giúp nàng cai quản Kyoto. Đứng lại, nếu như các ngươi còn tiến tới chúng ta liền động thủ. Một cái người đi lên. Nhìn Rosen đám người cảnh cáo nói, chúng ta chỉ là muốn tìm Yasaka bàn bạc một chút chuyện mà thôi. Không cần phải đề phòng như vậy đi, Rosen nhàn nhạt nói, Yasaka đại nhân lúc này đang bận, cho nên các ngươi mau rời đi. Đúng vậy, Yasaka đại nhân cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp. Các ngươi mau rời đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Nghe đám người giọng điệu như thế không khách khí, Rosen đám người không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù là bọn hắn tự ý đi vào nơi này, nhưng cũng không cần dùng như thế phách lối ngữ khí nói chuyện với bọn hắn a, phụ thân đại nhân. Ta chán ghét đám người này, ta muốn đánh bọn hắn một trận. Reyna một mặt tức giận nhìn M Dương Sư đám người nói. Có thể, bất quá không cần giết bọn hắn. Dù sao chúng ta đến đây là để đi du lịch, không cần phải gây nên cái gì máu tanh sự tình. Rosen gật đầu nói, vâng, nghe thấy Rosen đồng ý, Reyna một mặt vui mừng, ngay sau đó liền hướng về phía âm dương sư đám người đi tới. Nhìn thấy đi tới Reyna, âm dương sư đám người cũng không có bỏ xuống cảnh giác. Bọn hắn là lâu năm âm dương sư, trải qua không ít trận chiến. Đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, chấm, từ cái này thiếu nữ bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm cảm giác. Một cái khoảng mười mấy tuổi mang đến cho một đám kinh nghiệm lâu năm âm dương sư nguy hiểm cảm giác chuyện này mặc dù có chút khó tin. Bất quá thế giới này vốn là tràn ngập điều khó tin. Đây là một cái thế giới mà ác ma, đọa thiên sứ những thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết đi đầy đất. Ai biết được trước mắt bọn hắn thiếu nữ là một cái nào đó ác ma hay đọa thiên sứ. Nếu thật là như vậy thì không thể để cho nàng bề ngoài cho đánh lừa. Bỗng nhiên toàn thân Reyna bốc lên vô số hắc khí. Cuồn cuộn hắc khí nhanh chóng tụ tập lại nàng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hắc khí nhanh chóng biến hóa thành một cái trường thương hình dạng. Ngay sau đó hắc khí liền tán đi, lộ ra bên trong hình dáng. Chỉ thấy đó là một cái màu đen toàn thân trường thương. Hình dạng cùng Yukina kết hà lang hình dạng rất giống. Tại trung tâm có khảm nạm một viên màu đỏ bảo thạch. Toàn thân tản ra quỷ dị khí tức. Reyna thừa hưởng ám độn từ Rosen. Bất quá nàng ám độn có chút khác. Có thể ngưng tụ thành vật chất. Tỉ như vũ khí loại hình. Cũng giống như là nàng trong tay trường thương là do nàng ám độn ngưng tụ mà thành. Cũng bởi vì là do nàng năng lực ngưng tụ mà thành cho nên trường thương cũng sở hữu thôn phệ năng lực. Vù, vù, vù, ngay lập tức mấy cái kia âm dương sư liền ra tay. Hỏa diễm, phong bạo, sấm sét từng đạo công kích xuất hiện tạo thành một cái mấy chục mét lốc xoáy đánh về phía Reyna. Ngay sau đó một đạo hấp lực từ trong tay Reyna trường thương xuất hiện. Đánh tới lốc xoáy lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng thu nhỏ. Ngay sau đó mấy giây liền biến mất, trả lại cho các ngươi đây. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Ngay sau đó Reyna liền vung vẩy trong tay trường thương. Một đạo to lớn màu đen lốc xoáy xuất hiện đánh về phía âm dương sư đám người. Thấy vậy âm dương sư đám người biến sắc, ngay lập tức trong tay xuất hiện mấy lá bùa. Sau đó ném ra ngoài, ngay lập tức một cái kim sắc ngũ tinh mang trận xuất hiện. Một tầng kim sắc quang mang hiện lên tạo thành một tầng phòng hộ đem đám người cho che chắn. Oanh, màu đen lốc xoáy đụng vào tầng kia kim sắc phòng hộ. Ngay lập tức một trận mãnh liệt phong áp xuất hiện nổi lên. Xung quanh cây cối đều bị mạnh mẽ phong áp cho thổi bay. Rắc rắc, mấy giây va chạm sau đó tầng kia kim sắc phòng hộ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Thấy vậy âm dương sư đám người trong thể nội linh lực như sóng thần một dạng ầm ầm chấn động. Toàn thân linh lực vận chuyển, truyền vào trong kim sắc tầng phòng hộ, gia cố cho tầng kia phòng hộ càng thêm kiên cố. Cách chương.